One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 237, khai trương. Vậy còn là Ino lần đầu tiên tới đại ca sòng bạc thời điểm. Tùy tùng Fujitora từ cao tốc không đạo phần cuối Tây Thiên Đỉnh chóp một đường đi đến đảo An Đà Đại. Ca sòng bạc. Mặc kệ là màu xanh lam mặt biển vẫn là cái kia cùng Skypiea tuyệt nhiên không giống. Tráng lệ kiến trúc đều khiến Ino cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Iso tiên sinh, mới bắt đầu ra nghênh tiếp chính là được gọi là quạt giấy, ra hỏa. Nghe nói hắn là xét tên kia nữ nhân. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Ino rất rõ ràng chính mình cũng không phải là đối thủ của xét. Thế nhưng dù vậy, Ino cũng không hề từ bỏ, bởi vì ở Lam Hải Lữ Đồ bên trong, Ino biết được trái ác quỷ tồn tại, đồng thời, cũng thắm thiết hiểu rõ đến ăn cái này trái ác quỷ chính mình là có cỡ nào may mắn. Quả Goro Goro Nomi, mặc dù là ở hệ Loza trái ác quỷ bên trong, cũng là ít có thể được gọi là vô địch trái ác quỷ. Ở Fujitora giải thích Ino cùng thân phận của Urus sau khi, rất nhanh, Ino liền ở Robin an bài xuống nghênh đón chính mình xuất đạo chiến. Khi đó Ino đối với cuộc chiến đấu này cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Càng là cảm thụ chu vi tầm mắt của mọi người, Ino thậm chí có chút phiền chán. Này tính là gì? Bị người khác xem xét chính mình chiến đấu. Quá buồn cười. Quả thực rồi cùng bị coi như đồ chơi như thế. Cũng không biết xét tên kia vì sao lại như vậy nóng lòng với cái này. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng hình thức so với người mạnh, Ino quyết định vẫn là cố gắng trải nghiệm một hồi Blue Sea đặc sắc. Không nói những cái khác, chỉ ít trước tiên làm quen một chút biển rộng phong tục. Như vậy sau đó chính mình đi ra ngoài lang bạt thời điểm cũng thuận tiện. Đối thủ gọi là được gọi là Diều Bạc. Có người nói trước thời điểm là cái tiền thưởng hơn 30 triệu đại hải tặc. Mặc dù là ở Tây Hải. Này tiền thưởng cũng đã xem như là không thấp, thành tựu người mới, đang không có người xem trọng tình huống. Ino trong tay kim côn nương theo nổ vang lôi đình dễ như ăn cháo đánh tan sở hữu đối thủ. Sấm rền gió cuốn trong lúc đó, Ino cao ngạo cũng triển lộ không thể nghi ngờ. Hoàn hảo không chút tổn hại chạm ở trên lôi đài. Gánh kim côn, Ino lạnh lùng nói rằng, đây là coi rẻ thần trừng phạt, rác rưởi. Loại nào cao ngạo đã trở thành Ino tính cách một phần bây giờ nói ra câu nói này thời. Điểm, Ino là có chút hối hận. Dù sao, chính mình mới vừa đi tới nơi này. Vẫn là ở bại bởi xét tình huống. Quăng đi tầng ngoài ngạo mạn. Ino ẩn giấu chính là tên là tự ti tâm tình. Nhưng có chút ra ngoài Ino dự liệu. Võ đài chính là như vậy đánh cực nhân tài sẽ không đi yêu thích đồ bỏ trung dung. Ôn hòa. Càng là độc lập rất hành, càng là cuồng ngạo trái lại càng dễ dàng được mọi người hoan hô. Mà Ino loại này ngạo mạn, không nghi ngờ chút nào rất đúng khán giả khẩu vị. Ở Ino đều chưa kịp phản ứng tình huống, mọi người cũng đã hô to nổi lên thành tựu người thắng tên Ino. Loại kia đột nhiên đến tán thành, ở mọi người trong miệng bị nhiều lần hoan hô tên của chính mình trong nháy mắt khiến Ino đại não. Đều có chút thất thần. Cuối cùng, có chút không biết làm sao âm u rời sân, mà ở phía sau đài, chờ đợi Ino Urus nhưng là than thở nói rằng, không thẹn là Blue Sea nha. So với Skypiea cái loại địa phương đó, người nơi này đối với lực lượng hoàn toàn không có nửa điểm hoảng sợ. Ngoặc kép, có lẽ vậy, ngay lúc đó Ino chỉ là như vậy nói. Trên mặt tuy rằng vẫn như cũ là không có chút rung động nào trạng thái. Nhưng nội tâm đã là hừng hực một mảnh, dù cho là trở lại gian phòng của mình không ngừng dùng nước lạnh cọ rửa khuôn mặt của chính mình. Ino cũng trước sau không cách nào để cho chính mình chân chính tỉnh táo lại. Hay là, bọn họ chỉ là đang lừa gạt mình. Từ cảm nhận được quá hoan hô cùng tán thành, Ino đối với này ngay lập tức sản sinh lại là tự mình hoài nghi loại này thâm tầng tự ti là khó có. Thể trừ tận gốc. Có chút thất vọng mất mát. Trận thứ hai, Ino lựa chọn trích lấy xuống khăn trùm đầu của mình. Tai dài, không có cánh. còn có cái kia xóa tung màu vàng nổ tung đầu. Này vẫn luôn là Ino tuổi ấu thơ lúc bị cố hương Piker người khác hướng nguyên nhân. Vốn tưởng rằng bộc lộ ra chính mình như vậy hình dạng gặp khiến đám dân cờ bạc cảm thấy buồn cười. Nhưng là vừa một lần nhưng ra ngoài Ino dự liệu. Ở mọi người trong lòng, này có thể xa không tính là cái gì xấu xí, thậm chí nói có chút thủy triều. Dù sao, liền trên biển rộng, dài đến hình thù kỳ quái người không biết có bao nhiêu cái. Ngược lại, như là nổ tung đầu tai dài loại này, chỉ có thể coi là có đặc sắc cùng với càng quan trọng. Ở trên lôi đài quan trọng nhất không phải đánh bao nhiêu đặc sắc, mà là phải có thể làm nổi lên mọi người hưng phấn cùng nhiệt huyết. Lại như là xét, từng cú đấm thấu thịt, mỗi một kích đều làm người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Epinephrine tăng vọt, mà hắn quyền thủ, cũng ở xét chỉ đạo dưới có phải là chỉnh một ít hoa hoạt. Tỉ như mặc vào dốc cơ trang, hoặc là ra trận thời điểm từ mái nhà nhảy xuống tiến vào võ đài. Liên tục đánh mấy trận, Ino nhân khí dần lên, không còn là chỉ có dân cờ bạc vì hắn hoan hô. Thậm chí nói có một lần trên đường phố thời điểm, còn có chuyên môn hai cô bé chạy tới vây nhốt Ino. Có thể cho ta ký cái tên sao? Còn là một ngây thơ đồng nam nhỏ. Ở trên lôi đài quát tháo phong vân, Ino thậm chí có chút bối rối không biết nên làm như thế nào. Vẫn là một bên một khối đi ra đi dạo phố Urut nhắc nhở này mới phục hồi tinh thần lại. Xin mời hai thiếu nữ ăn một bữa cơm. Nghe bọn họ trong lời nói không hơn nữa che giấu yêu thích. Ino lúc này mới ý thức được đại ca sòng bạc chưa từng có yêu cầu mọi người chỉ có thể tín ngưỡng. Xét, mà là mỗi một cái quyền thủ. Đều có thể nuôi dưỡng thuộc về mình fan. Nói cách khác, những người hoan hô chính mình tên, không chỉ có kiếm được tiền dân cờ bạc, còn có những người chân chính yêu thích, chống đỡ chính mình người. Ở cái kia sau khi, lại là liên tục chiến đấu, liền chiến liền nhanh, đánh ra thuộc về mình cao ngạo phong thái. Ino từ từ phát hiện, không chỉ là tiểu mê muội, ở trong sòng bạc, rất nhiều giữ lại nổ tung đầu nam nhân trên ngực cũng đã in lại chính mình đầu to hình xăm từ cái kia sau khi, Ino lại như là biến thành người khác như thế. Dù cho là ở nhàn hạ thời gian, miệng Kakuzu gặp như có như không mang theo mỉm cười. Đồng thời, bởi vì bị những người ái mộ xưng là thần sấm, Ino chủ động yêu cầu từ lâu Ray phồng lên phối sức treo ở phía sau chính mình mãi đến tận hiện tại. Ino đều còn nhớ được chính mình cõng lấy Ray phồng lên. Đi chân trần gánh kim côn lên sân khấu lúc những người ái mộ cái kia kích động đến ngất tiếng hoan. Hô, cũng chính là ở cái kia sau khi, Ino phát hiện mình thật sự có chút không cách nào dứt bỏ đại ca sòng bạc. Hay hoặc là, cảm giác mình không cách nào rời đi những người cuồng nhiệt hô to chính mình tên người. Đến ngươi nói chuyện, đang muốn. Một bên Urut đem microphone đưa cho một bên Ino. Phục hồi tinh thần lại, Ino nhìn võ đài bốn phía mọi người. Người mới nhớ tới đến, hiện tại là đại ca sòng bạc chính thức doanh nghiệp thời điểm. Nhìn chung quanh một vòng, sau đó, Ino khóe miệng bay lên một vệt khiến sở hữu fan vô cùng hưng phấn quen thuộc cao ngạo nụ cười. Sau đó, giơ bàn tay lên, chỉ về một bên xét. Lão tử tổng dùng một ngày gặp giết chết xét, trở thành nơi này chói mắt nhất minh tinh. Ino, lại như là trước nói như vậy. Ở trên lôi đài, tính cách càng là lộ liễu càng dễ dàng được mọi người hoan hô. Mà hiện tại Ino, vô ý thức cuồng tới cực điểm. Vốn là nhiệt liệt bãi trong nháy mắt lại như là bị nhen lửa thùng thuốc súng như thế trong nháy mắt. Sôi vọt lên, thấy thế, xét cũng không có một chút nào khó chịu. Ngược lại, trên một gương mặt tràn ngập dũng cảm nụ cười. Ha ha ha ha ha. Vậy thì đến nha. Bởi vì bị thuộc hạ làm mất mặt mà cảm thấy có chút tức giận. Đừng đùa. Hiện tại xét qua lâu rồi cái kia giai đoạn chẳng bằng nói. Nếu như chỉ là bởi vì chính mình trở về liền dẫn đến dưới cờ đấu sĩ mất đi kiệt ngạo đấu trí. Cái kia xét mới gặp cảm thấy thất vọng đây. Mà hiện tại, không nghi ngờ chút nào. Mặc kệ là trái cây năng lực vẫn là thành tựu đấu sĩ, Ino đều tràn ngập tiềm lực. Thấy thế, Một bên Robin cũng là khá hơi xúc động cười cợt. Quay về một bên Seth Fujitora, mọi người nhỏ giọng nói rằng: Ino vừa tới thời điểm ta còn thuê một chút bầu không khí tổ tạo thế. Không nghĩ đến hắn trưởng thành nhanh như vậy. Tuy rằng Robin tuổi muốn so với Ino nhỏ hơn một chút, nhưng là của hắn. Mặc kệ là thủ đoạn vẫn là tâm lý tuổi tác, Robin đều muốn vượt xa Ino khi biết Ino năng lực là quả Goro Goro Nomi thời điểm. Robin cũng đã làm tốt đem Ino thành tựu sân đấu minh tinh đấu sĩ đến bồi dưỡng dự định. Mà Ino, hiển nhiên cũng không có để Robin thất vọng. Tối thiểu, từ khi leo lên võ đài, dựa vào cao ngạo tính cách, sấm rền gió cuốn chiến đấu, cùng với độc lập rất hành tư thái, Ino vẫn luôn là nhân khí ba vị trí đầu. Không ngừng hoan hô, mọi người tâm tình vô cùng đắt đỏ. Chính là khai trương, Seth cũng lười phí lời, Seth cũng không có cái gì mời cái tổ chức này cái tổ chức kia lên đài đọc diễn văn ý nghĩ. Mấy cái minh tinh đấu sĩ nói sau khi xong liền thẳng thắn bắt đầu rồi hôm nay doanh nghiệp. Trận chiến đầu tiên không có gì bất ngờ xảy ra, lại là xích quỷ cùng quỷ xanh trong lúc đó chiến đấu. Vì tăng cường chiến đấu tính đa dạng, bởi vậy mỗi một lần chiến đấu Dory cùng Brocky vũ khí cùng sân bãi đều sẽ phát sinh biến hóa đối. Với này Dory cùng Brocky đúng là không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao, ở nguyên bên trong mặc dù là mất đi chiến phủ cùng chiến kiếm, bọn họ cũng như thế dùng nắm đấm chiến đấu. Dùng bọn họ tới nói, vũ khí cùng sân bãi đều là ngoại vật. Elbap chiến thần gặp che chở người thắng. Tại đây như vậy truyền thống bên dưới, nội dung vở kịch bên trong mặc dù là bởi vì Baroque Works ám hại dẫn đến bị thương nặng Dory cũng vẫn như cũ muốn đi vào quyết đấu thực tiễn châm ngôn. So sánh với đó, chỉ là đổi vũ khí cùng sân bãi mà thôi, vẫn đúng là không tính là vấn đề gì. Toàn bộ đều là minh tinh tuyển thủ. Có thể nói toàn bộ đại ca sòng bạc đều bất cứ lúc nào này lên dù sao. Trước lúc này thời điểm, mặc dù như là Ino loại này minh tinh tuyển thủ, mặc dù là xuất phát từ gắn bó nhiệt độ cân nhắc, một tuần có thể ra trận hai lần coi như là nhiều. Càng nhiều thời điểm vẫn là tu luyện, càng là Busosoku, không nắm giữ ngoạn ý căn bản không có cách nào đánh hắn hệ lô ra năng lực giả trái ác quỷ. Mà nhìn Ino mọi người ra trận, trên biển rộng thế lực của hắn cũng ý thức được một chuyện. Cái kia chính là đại ca sòng bạc ngoại trừ Seth cùng Fujitora bên ngoài. Tương tự có thật nhiều thực lực không tầm thường người. Phát hiện có người muốn vào hố LOL. Ở đây lời nói, ta khá là đề cử đi chơi LOL mobile game. Một mặt là bởi vì thế giới quan tương đồng, thao tác tương tự. Mặt khác, hiện tại client game hoàn cảnh quá chênh lệch. Ta chơi vui vẻ nhất thời điểm là đồng thau bạc thời kỳ ung thư đánh nhau. Nói một cách đơn giản càng sẽ không chơi càng tốt chơi. Đều là gà mờ càng chơi vui. Có thể cảm nhận được gà mờ đánh cờ lạc thú. Thế nhưng hiện tại ai cũng gặp chơi cái R thiểm cái gì. Hơn nữa thấp phân đoạn player trôi đi. Cao phân đoạn player chiên cá. Hoàn cảnh có thể nói là mắt trần có thể thấy biến kém. Ta hiện tại client game chỉ chơi đỉnh mây cùng đại loạn đấu. Hẻm núi. Xếp hạng. Chạm đều không động vào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.